Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Chỉ ăn tiên Phật. Đạp gió tuyết mà về, năm ngón tay như ngọc, Đàm Mạch khẽ chọc cổng tre, là tiểu sư phụ trở về. Nương theo lấy đào yêu thanh âm vang lên, rất nhanh, nhà cửa đơn sơ cánh cửa liền mở ra. Tiểu quận chúa lúc này đã lên, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Đàm Mạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười. Tiểu Mộc Ngư, ngươi đi làm cái gì nha? Tiểu quận chúa đem Đàm Mạch kéo vào được, hỏi, vừa rồi đào yêu cô nương nói chỗ kia vườn trái cây đã cách rất gần. Tiểu Tăng liền đi kiểm tra một hồi, cái kia vườn trái cây ngay tại cách chúng ta nửa ngày lộ trình địa phương. Chỉ chờ gió tuyết này một nhỏ, chúng ta liền lập tức đi qua. Chỉ bất quá chỗ kia xa gần hoang tàn vắng vẻ, chính là miễn cưỡng có người địa phương, cũng là thập thất cửu không. Thương mậu sụp đổ, duy nhất vui mừng là yêu quỷ trước mắt trong một khoảng thời gian cũng sẽ không quấy phá. Đàm Mạch nhẹ nói, mặt không hề cảm xúc, nhưng ánh mắt nhu hòa, tự có một phen phong thái. Không có một người sao? Tiểu quận chúa lập tức hiếu kỳ, nàng đã lớn như vậy, thật đúng không có đi qua như thế hoang vu địa phương. Không có, Đàm Mạch lắc đầu, trừ yêu ngược lại là có một cái, bất quá đã bị hắn cho đuổi đi. Vậy nương để chúng ta đi nơi này làm cái gì? Tiểu quận chúa chớp mắt to, rất là hiếu kỳ, tự nhiên là thuận tiện nàng thu thập là đằng vương a. Bằng không lời nói, làm sao lại để ngươi mấy năm liên tục đều không cần trở về qua? Chờ chút, ăn Tết, Đàm Mạch tính một cái thời điểm, còn có nửa tháng liền ăn Tết, nếu như tại dạng kia hoang vu địa phương, xa gần không có người ở tình huống dưới, tiểu quận chúa tự nhiên là không có ăn Tết ý nghĩ này. Vương Phi thật đúng là nhọc lòng a. Hiểu được Đàm Mạch liền nhìn một chút Đào Yêu cùng Bạch Lê. Hai cái này thị nữ mặc cùng mang theo đồ vật, không có giống nhau là cùng không khí vui mừng có quan hệ. Xem ra Vương Phi cũng là sớm có chiếu cố. Bên ngoài tuyết hô hô rơi xuống, nhà cửa đơn sơ bên trong hỏa lô nướng chính vượng, trống lên một cái nồi, nấu lấy một nồi thịt canh. Thịt là thịt hổ, nghe nói là Vương Phi thủ hạ một vị tướng quân lên núi lúc đánh, về sau đem tốt nhất cái kia một bộ phận thịt hổ hiến tới. Lúc gần đi, Đào Yêu liền thuận tiện cắt một khối mang ở trên người. Đào Yêu cùng Bạch Lê đang bận việc, tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch thì ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh, một bên sưởi ấm một bên ăn cây quýt. Tại tiểu quận chúa trước mặt còn trưng bày một bản sách, rất kiên nhẫn xem sách, trong cái miệng nhỏ nhắn còn nhẹ âm thanh nhớ tới trên sách nội dung. Xem ra là ở lưng, Đàm Mạch không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn xem tiểu quận chúa, nhưng hắn trong tay hạt châu lại là đang chậm rãi kích thích. Hắn tại niệm kinh, đến trước mắt tình trạng này, hắn đã có thể nhất tâm nhị dụng. Qua hai cái canh giờ, tuyết thế nhỏ đi rất nhiều, gió mặc dù như cũ rất lớn, nhưng Đàm Mạch vẫn là quyết định lập tức xuất hành. Hắn lấy Tửu Kiếm Tiên cấm bổ ra phong tuyết, miễn cưỡng trừ ra một cái có thể thông hành con đường. Đi một canh giờ, phong tuyết đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, Đàm Mạch một trường vỗ mở tuyết động, đem nhà cửa đơn sơ lấy ra, mấy người tránh đi vào. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa không cảm thấy lạnh, Đào Yêu cùng Bạch Lê sưởi ấm, mới khôi phục một điểm sinh khí. Hai người uống vào nước nóng, nếu không phải Đàm Mạch lấy Tửu Kiếm Tiên cấm bổ ra phong tuyết, hai cái này thị nữ đều có khả năng bởi vậy chết cóng. Hôm nay có như thế lạnh nha, các ngươi không có sao chứ? Tiểu quận chúa cũng là lần thứ nhất trực quan đối lạnh có một cái khái niệm, có chút lo lắng hỏi Đào Yêu cùng Bạch Lê, là rất lạnh, Bất quá quận chúa không cần làm tỳ lo lắng. Tiểu tỳ bọn họ cái này khá tốt đâu. Nhập vương phủ, có ăn có uống có xuyên. Những cái kia nạn dân mới là thảm. Cái này mùa đông không biết muốn bị chết cóng bao nhiêu. Đào yêu nhẹ gật đầu. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên như vậy nói ra. Muốn chết cóng người sao? Như vậy vì sao lại có nạn dân? Tiểu quận chúa tựa hồ là rất khiếp sợ. Nhịn không được hỏi. Thiên hạ đại loạn. Phản vương tranh đoạt đế tọa thôi. Cái này đánh trận. Cũng không liền muốn có nạn dân. Đào yêu cố ý dẫn dắt đến nói. Vậy như thế nào mới có thể không có nạn dân? Tiểu quận chúa không khỏi hỏi. Thiên hạ nhất thống thôi. Chí ít bởi vì chiến loạn mà sinh ra nạn dân là không có. Đến nỗi thiên tai sinh ra nạn dân. Chỉ cần hết sức cứu trợ. Nạn dân tình huống còn là có thể hữu hiệu ách chế. Không đến mức để bọn hắn chết cóng chết đói. Đàm Mạch bỗng nhiên nói. Hắn lúc này đang suy nghĩ khác sự tình. Nghe được tiểu quận chúa cùng đào yêu đang thảo luận cái này. Liền thuận tiện phát biểu một cái chính mình cái nhìn. Đào yêu nhìn thoáng qua Đàm Mạch. Lập tức im lặng. Làm bộ chính mình tại uống nước nóng bộ dáng. Thiên hạ nhất thống nha. Nói thầm một tiếng. Tiểu quận chúa con ngươi. Đột nhiên sáng ngời lên. Sau đó hỏi Đàm Mạch. Tiểu Mộc Ngư. Ngươi biết thế nào mới có thể thiên hạ nhất thống sao? Rộng rãi tích lương thực. Nuôi tinh binh. Truyền thánh danh. Tùy mà động. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Cầm vũ khí nổi dậy. Liền có thể thiên hạ nhất thống. Nhưng phía sau quá trình này rất phiền phức. Thường thường cuối cùng ngồi lên đế tọa. Đều là thủ đoạn quyền mưu kinh người. Đàm Mạch nhìn thoáng qua tiểu quận chúa. Cho rằng tiểu quận chúa là tại hiếu kỳ. Liền đơn giản trả lời một cái. Đào yêu nhịn không được lần nữa xem Đàm Mạch một cái. Nàng có chút kinh ngạc. Đàm Mạch cái này tiểu hòa thượng lại có thể nói ra so vương phi dạy cho nàng tốt hơn một. Phen trả lời, Đàm Mạch mặc dù tu vi không thấp, nhưng ở trong mắt Đào yêu, cũng chỉ là một đứa bé thôi. Cái kia tiểu Mộc Ngư, nữ có thể ngồi lên đế tọa sao? Tiểu quận chúa lại hỏi, có thể a, bởi vì là xuyên qua đến. Đối với vấn đề này, Đàm Mạch trả lời là nửa điểm do dự cũng không có. Sau đó hắn xem tiểu quận chúa, cố ý trêu chọc nàng nói, ngươi hỏi như vậy là muốn làm hoàng đế nha. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, thừa nhận nàng liền là nghĩ như vậy. Đàm Mạch, ngoặc kép, mặc dù vương phi dưới tay quyền thế không nhỏ, nhưng vương phi là người trưởng thành. Cũng là người thông minh, không phải đầu óc nóng lên người thiếu niên, người trưởng thành lại càng dễ khuất phục tại hiện thực. Vương phi rất rõ ràng tranh đoạt thiên hạ độ khó, huống chi còn là tại dạng này thế đạo bên trong, một nữ nhân đi tranh đoạt thiên hạ. Vì lẽ đó vương phi muốn tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Theo Đàm Mạch, căn bản là không có, nàng trước mắt tay cầm quyền cao. Hơn phân nửa chỉ là vì tự vệ thôi. Dù sao người trong tu hành không phải thần tiên. Cho dù là tam thánh bên trong người. Gặp phải quần ẩu hoặc là lợi hại điểm yêu quỷ. Cũng dễ dàng chết. Thế là Đàm Mạch vỗ vỗ tiểu quận chúa bả vai. Mặt không hề cảm xúc khích lệ nói. Vậy ngươi cố lên a. Ta sẽ cố lên. Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa đáp ứng như vậy dứt khoát. Trên mặt vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Bất quá trong lòng buồn cười. Nghiêm túc tiểu quận chúa. Vẫn là thật đáng yêu. Nói chuyện dừng ở đây. Tiểu quận chúa tiếp tục đọc sách. Đàm Mạch thì là đang nhìn tuyết. Tam tài cảnh giảng cứu một cái ngộ. Có cái kia tiên nhân hồn phách chân linh hồn lực. Đàm Mạch lúc này xem cái này tuyết thật là có một phần khác cảm giác. Nhưng là mỗi lần cảm ngộ đến chỗ mấu chốt. Nhưng lại sẽ bị ngăn chặn. Không được tiến thêm. Nghĩ đến hắn ngày nào đột phá tầng này, bình cảnh. Như vậy liền là hắn bước vào tầng 9. một lần hành động viên mãn, trở thành tam thánh bên trong người thời điểm, nếu là có thể lại ăn một cái liền tốt. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến, so với yêu quỷ, vẫn là tiên Phật càng mỹ vị hơn một phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.